siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2964, tài nguyên tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm hiện tại có chút không rõ, không biết đến cùng là cái gì tình huống ngắn đoạt hoàng cực tộc mấy chỗ dị chủng không gian, ngoại trừ tại quang minh giếng cùng lão già kia sinh ra giao chiến bên ngoài, đi những địa phương khác hoàn toàn không có người cản hắn, chẳng những không có cản, thậm chí còn giống như là nghèo khổ đại chúng hy vọng giải phóng quân, tự động mở rộng cửa thành, chuẩn bị tốt xe ngựa, Hàn Sâm muốn cái gì cho giả trang cái gì, bộ dáng kia thật giống như sợ Hàn Sâm cầm ít, trở về ăn không đủ no mặc không đủ ấm tựa như. Tình huống như thế nào? Hoàng cực tộc đầu người đều căng gân sao? Hàn Sâm mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nguyên bản hắn còn muốn lấy gặp được kịch liệt chống cự thời điểm, giết mấy cái đầu sắt lập lập uy. Nhưng là bây giờ người ta cái này nhiệt tình kình, muốn cái gì cho cái gì, còn chủ động đưa xe đưa ngựa, thực sự không hạ thủ được. Kêu một cái hoàng cực tộc quản sự người tới, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia quản sự người một mực cung kính trả lời. Về kim tệ đại nhân lời nói, bệ hạ có lệnh, ngài chính là chúng ta hoàng cực tộc khách quý, ngài cần cái gì cứ việc nói, muốn cái gì cho cái gì, nếu là không đủ, còn có thể hướng bệ hạ xin, bệ hạ lại từ địa phương khác cho ngài điều tới. Hàn Sâm thần sắc lập tức cổ quái, nghĩ thầm, cái này Bạch Hoàng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nguyên bản Hàn Sâm liền không xác định Bạch Hoàng để hắn đi thủy hoàng chi địa có phải hay không cố ý hại hắn, bây giờ bởi như vậy, đến là để Hàn Sâm càng thêm nghi ngờ. Bạch Hoàng đến cùng là tự biết không địch lại, cho nên muốn phải tận lực giảm bớt tổn thất, vẫn là có khác cái khác dự định đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Không gì hơn cái này vừa đến, Hàn Sâm lại đoạt mấy chỗ địa phương về sau, lại càng đoạt càng không đúng vị. Hắn vốn là đánh lấy cùng Bạch Hoàng tính sổ cờ hiệu, cũng coi là sư xuất nổi danh, thế nhưng là dạng này giành lại đến, lại làm cho Hàn Sâm chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngu sao không cầm, đã ngươi dám cho ta có cái gì không dám cầm. Hàn Sâm hung ác tâm tiếp tục đoạt thế nhưng là ngay cả đoạt hoàng cực tộc 18 tòa dị chủng không gian, cầm không biết bao nhiêu thần hóa cấp dị chủng gen, hoàng cực tộc ngạnh sinh sinh chưa hề nói nửa chữ không, quả nhiên là muốn cái gì cho cái gì, gọi là một cái sảng khoái. Làm Hàn Sâm xác thực đoạt không nổi nữa, với lại tính toán một chút, giành được tài nguyên cũng kém không nhiều có thể cung cấp cho tiểu thiên sứ tấn thăng đến hóa điệp cấp. Chỉ ít tấn thăng chân thần cấp tài nguyên, vậy cũng không phải tùy tiện một cái dị chủng không gian liền có, Hàn Sâm coi như còn muốn lại đi đoạt, ngoại trừ hoàng đế chi quốc khẳng định có, địa phương khác cũng rất khó lại tìm đến giống quang minh tỉnh liên dạng này chân thần cấp tư nguyên. Được rồi, trước hết để cho tiểu thiên sứ trở về thử nhìn một chút, nếu là không đủ trở lại đoạt cũng không muộn. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, thật là để hắn lại đi đoạt, hắn cũng có chút không xuống tay được. Mang theo số lớn tài nguyên về tới không trung hoa viên, Hàn Sâm để Tần Huyên mang theo người bí mật luyện chế gen dịch. Những tư nguyên này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không rất dễ dàng bại lộ hắn liền là kim tệ sự tình, cho nên Hàn Sâm không để cho hoa thần tộc giúp hắn luyện chế gen dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hiện nay hoa thần tộc đã bị Hàn Sâm triệt để khống chế, các loại gen dịch cáo thiếu kỹ thuật đã bị Hàn Sâm nắm bắt tới tay, Hàn Sâm sử dụng thành viên tổ chức là Tần Huyên các loại từ nơi ẩn núp mang ra nhân loại, dị linh cùng dị sinh vật. Về phần hoa thần tộc, Hàn Sâm đến cũng không có bạc đãi bọn hắn, không trung hoa viên nguyên bản tài nguyên toàn bộ giao cho bọn hắn xử lý, luyện ra gen dịch cũng có bọn hắn một bộ phận trích phần trăm. Tiểu thiên sư tại đại lượng gen dịch thôi thúc dưới, tiến hóa thật nhanh, không ra 2 tháng, liền đã tấn thăng đến hóa điệp cấp. Bình thường sinh vật nhanh chóng như vậy tiến hóa, không có tự thân cảm ngộ, rất dễ dàng xuất hiện lực lượng cùng cảnh giới không xứng đôi, trong chiến đấu không phát huy ra chân chính sức chiến đấu tình huống. Thế nhưng là tiểu thiên sư tình huống lại có chút khác biệt, Hàn Sâm cũng không cần chính nàng đi chiến đấu, chỉ cần cùng mình hợp thể là được, cho nên phải chăng có lĩnh ngộ cũng chẳng phải trọng yếu. Còn lại tài nguyên còn có chân thần cấp quang minh tỉnh liên cùng hai cái hóa điệp cấp dị chủng gen, luyện chế phương diện cần thời gian tương đối lâu, bất quá coi như ăn hết cũng không đủ tiểu thiên sứ tấn thăng chân thần. Đi đâu lại làm chút tài nguyên đâu? Lại đi đoạt hoàng cực tộc sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư. Lão Hàn, không trung hoa viên bên ngoài có cái lão gia hòa tại ồn ào, nói là muốn gặp ngươi. Vương Vũ Hàng tìm đến Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm ra ngoài xem xét, phát hiện không trung hoa viên người bên ngoài lại là Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hàn Sâm từ không trung vườn hoa đi ra, nhìn xem Cửu Thiên Đế hỏi. Công tử, lão nô có thể tìm được ngươi. Cửu Thiên Đế liền vội vàng tiến lên hành lễ, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai từ Hàn Sâm xông ra đại tịch diệt tinh vực bị sát na nữ thần đả thương về sau, Cửu Thiên Đế cùng ma nữ bọn hắn vẫn tìm Hàn Sâm thế nhưng là cũng không có tìm tới thụ thương Hàn Sâm. Cửu Thiên Đế thăm dò được Hàn Sâm hang ổ trên không trung vườn hoa, mới tìm được Hàn Sâm. Bọn hắn tìm ta làm gì? Hàn Sâm thần sắc cổ quái hỏi. Ngài là thánh chủ đại nhân lựa chọn người, bọn hắn đương nhiên muốn tận tâm tận lực phụ tá công tử ngài a. Cửu Thiên Đế chuyện đương nhiên nói ra. Thánh chủ không phải để bọn hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Cũng không có nói để bọn hắn đi theo ta. Hàn Sâm cau mày nói. Cửu Thiên Đế lập tức cười nói. Ngài là chủ thượng lựa chọn người, tiểu chủ nhân cũng đã luyện thành thánh thể, đó chính là bọn họ chủ nhân, bọn hắn không đi theo ngài còn có thể đi theo ai đây? Hiện tại bọn hắn đều tại thánh vực dưỡng thương, cũng chờ lấy tiểu chủ nhân trở về, sau đó liền sẽ mang theo tiểu chủ nhân cùng đi tìm nơi nương tựa công tử ngài. Hàn Sâm trước đó đã để người tại nơi ẩn núp bên trong lục soát tiểu hoa tung tích, tuy nhiên lại một mực không có tin tức. Đã bọn hắn nói muốn dẫn lấy tiểu hoa tới, Hàn Sâm cũng không có lại nói cái gì, liền để Cửu Thiên Đế trước lưu tại không trung hoa viên nghỉ ngơi. Lão nô vẫn phải đi qua cho ma nữ bọn hắn đưa cái tin, miễn cho bọn hắn lại lo lắng, còn có bọn hắn tại thánh điện bên kia còn cất điểm gia sản, nói muốn tặng cho công tử ngài, ta cũng phải cho ngài trở về. Cửu Thiên Đế nói, a, bọn hắn dị bảo cùng thần cách võ trang không phải đều tại năm đó đại chiến bên trong hủy sao? Còn có thể có cái gì gia sản? Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng là bọn hắn tại đại tịch diệt tinh vực săn giết dị trùng lấy được dị trùng vật liệu, chỉ là bọn hắn đều không am hiểu chế tạo dị bảo thuật cho nên đều là chút vật liệu, không có cách nào luyện chế thành dị bảo, hiện tại dự định đều hiến cho công tử ngài, công tử chính ngài không dùng được, về sau tiểu chủ nhân cũng cần dùng đến. Cửu Thiên Đế giải thích nói, Hàn Sâm đang cần tài nguyên, có tài nguyên nhưng cầm tự nhiên cũng không khách khí, nghĩ nghĩ liền theo Cửu Thiên Đế lại đi một chuyến đại tịch diệt tinh vực để cho tiểu thiên sứ mau mau tấn thăng chân thần. Về phần tiểu hoa nơi đó, có hắn Hàn Sâm tại còn sợ về sau không lấy được tài nguyên sao? Bây giờ trong đại vũ trụ chọn chiến thần linh cường giả càng ngày càng nhiều, đã có không ít thần linh bị chém giết cũng ra không ít thần cách võ trang. Rất nhiều thần bảng chi chiến chưa từng xuất hiện sinh vật khủng bố, đều xuất hiện tại thần cung bên trong, muốn nhổ cơ thành thần, hoặc là săn giết thần linh lấy được thần cách võ trang. Bất quá bọn hắn chỗ khiêu chiến, đều là phá phôi cấp thần linh, một mực không có người khiêu chiến cao cấp hơn thần linh. Hàn Sâm cũng dự định chém giết một chút thần linh, cầm tới bọn hắn thần cách võ trang, vì tương lai giải cứu Kim Mao Hống làm chuẩn bị, mắt thấy Kim Mao Hống sinh cơ từng điểm yếu bớt, Hàn Sâm lòng nóng như lửa đốt. Hàn Sâm đối với nhổ cơ thành thần loại tiến hóa này phương thức có phần xem thường, trở thành thần linh cố nhiên có thể trường sinh bất tử thế nhưng là y nguyên có bị thay thế khả năng. Coi như sẽ không bị thay thế cả một đời canh giữ ở thần miếu bên trong, cái kia cùng ở tù trung thân có cái gì khác nhau. Cách chương.